Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 121. Chào anh, tôi là Tiểu Thôi của Ti Âm Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vật trong, Khâu Bình quăng hai quỷ sai xuống trước cửa phủ thành hoàng. Phía sau là hồn phách của cụ già, mờ mịt trôi nổi. Tiếng động lập tức thu hút mọi người xung quanh. Một nhóm quỷ sai lập tức vây quanh, thấy hai đồng nghiệp bị bắt, tưởng có người gây chuyện, suýt nữa ra tay. Thấy rõ là lão Ni Kiều, họ mới buông cảnh giác. Hai kẻ này giả mạo quỷ sai, đến thôn Hoàng Ao bắt hồn phách trái phép, bị tôi bắt quả tang. Khâu Bình chỉ vào hai người nằm dưới đất, giải thích. Chuyện này tất nhiên không thể tự xử lý, phải báo cáo thành hoàng. Có thể giải quyết cùng đồng bọn, lão Ni Kiều chắc chắn không đơn độc làm anh hùng. Quan sai phủ thành hoàng không dám quyết định, lập tức báo cáo lên trên. Không lâu sau, chủ sự của Ti Âm Dương đến, nửa khuôn mặt của ông ta giống người sống, nửa kia như xác khô, trông rất đáng sợ. Khâu Bình nhận ra, lần trước vào âm ti là ông ta dẫn đầu. Hai quỷ sai này tuy có khí thần đạo, nhưng nội khí hỗn loạn, rõ ràng không phải người trong đạo của ta. Bắt vào đại ngục, thẩm vấn kỹ, Bình Tào đại nhân cũng xin chờ một chút, phối hợp trả lời một số câu hỏi. Chủ sự dặn dò xong, quay lại nhìn Khâu Bình, cười nham hiểm. Lão Ni Kiều thăng chức thật nhanh, nửa năm trước còn là tiểu thần tư cửu phẩm, giờ đã là chính bát phẩm, ngang hàng với ông ta. Quy tắc tôi hiểu cả, chỉ là ghi chép thôi, tôi chắc chắn hợp tác. Khâu Bình ngoan ngoãn gật đầu, Ti Âm Dương là bộ phận lớn nhất dưới trướng thành hoàng, quyền cao chức trọng, chắc chắn phải tạo quan hệ tốt. Hơn nữa, nghe nói thầy dạy hắn sắp tới là người đứng đầu Ti Âm Dương, nếu giờ không hợp tác, sau này có thể gặp rắc rối. Chủ sự nhìn lão Ni Kiều, giữ nụ cười khách sáo, dẫn Khâu Bình vào trụ sở Ti Âm Dương. Ti Âm Dương đúng là cơ quan lớn nhất dưới trướng thành hoàng, bên trong có hơn 20 quan lại, văn thư, chủ bút và 80 quỷ sai, phụ trách phối hợp, giám sát các vụ việc, quản lý hàng trăm quan chức. Thấy người lạ vào, các quan lại chỉ liếc nhìn, rồi cúi đầu làm việc. Khâu Bình đang nhìn quanh, bỗng nghe thấy tiếng nói to từ bên ngoài, khiến mọi người trong phòng nhíu mày. Ha ha ha, Khâu Bình lão đệ, sao vào thành không báo chúng ta một tiếng? May mà ta nhìn ra ngoài thấy đấy, hai vị thần đi đêm đội mũ rộng, tay cầm đèn sáng, bước vào. Chính là hai anh em thần du giả, nghe nói ngươi vừa thăng chức, đúng dịp chúng ta mừng một bữa. Giờ rượu mơ mới ra, ta mời ngươi uống. Thần du giả tay to cười lớn, kéo Khâu Bình ra ngoài. Nhưng, tôi chưa xong ghi chép. Khâu Bình hơi lung lay nhưng còn do dự. Chuyện nhỏ, ngươi là chính bát phẩm thần, không phải phạm nhân. Nếu cần hỏi gì, họ nên đến miếu của ngươi, sao lại để ngươi chờ? Đi, uống rượu, hai thần du giả ôm Khâu Bình, rời khỏi Ti Âm Dương. Các văn thư trong phòng thờ phào nhẹ nhõm khi hai người này đi khỏi. Hai thần du giả làm việc ở cơ quan bên cạnh, mỗi ngày đều nghe họ nói chuyện ồn ào. Họ hay thu thập tin đồn, nhưng vì giọng to, mọi người xung quanh đều nghe được. Nhưng nếu tin đồn liên quan đến chính mình, thì không vui chút nào. Những chuyện như văn thư nào lười biếng hay chủ bút nào nhận hối lộ, họ hét lên, cả văn phòng đều biết. Mọi người không chịu nổi, nhưng không làm gì được. Khâu Bình huynh đệ, không, tam đệ, từ nay ngươi là em ruột của ta. Có chuyện gì cứ nói, nếu không giải quyết được, ta không phải hảo hán. Trong quán rượu ở chợ âm, tiếng nói lớn của thần du giả tai to vang lên. Thần du giả tai to cầm bát rượu, vỗ vai Khâu Bình, rõ ràng đã say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần du giả mắt lồi cũng hòa theo, dù chỉ có ba người, nhưng uống như cả nghìn quân. Khâu Bình gãi tai, rõ ràng hai người này uống rượu rất tệ. Bình thường đã nói to, uống rượu còn tự do hơn. Khách trong quán nhíu mày, nhưng thấy áo quan của hai thần du giả, không dám nói gì. Chợ âm giống như dương gian, cũng có nhiều thương nhân và khách hàng. Chỉ là phần lớn là người tu luyện hoặc tinh quái. Dù họ có tu vi, nhưng không thể sánh với quan chức, nên đành chịu. Nghe nói, hai vị ca ca là người thông thạo nhất trong huyện Trường Ninh. Tôi có một số thắc mắc muốn hỏi. Khâu Bình uống vài hớp rượu mơ, cũng thấy hơi say. Rượu ở đây được nấu từ nước suối âm, thần lực không giải được say, phải đợi thời gian hồi phục. Đương nhiên, trong huyện Trường Ninh không có gì chúng ta không biết. Thần Du dạ mắt lồi ngồi trên ghế, ngửa đầu uống hai bát. Ồ, tôi muốn hỏi về Thôi Phán Quan là người thế nào? Khâu Bình ghé sát, hỏi nhỏ. Thôi Phán Quan, Thần Du dạ tay to cầm bát rượu run lên, giọng hạ thấp, như vịt bị bóp cổ. Cái đó, sao ngươi hỏi về Thôi Phán Quan? Hai Thần Du dạ nhìn quanh không tự nhiên, rồi thì thầm. Thôi Phán Quan sẽ dạy tôi muốn biết trước. Có gì không thể nói? Các ngươi sợ hắn sao? Thấy phản ứng của họ, Khâu Bình lo lắng. Chúng ta sợ hắn, Thôi Phán Quan, tiểu Thôi không quản được chúng ta không sợ hắn, nhưng hắn rất kỳ lạ, khó gần. Hai Thần Du dạ nhìn Khâu Bình thông cảm, bị Thôi Phán Quan chú ý chắc chắn không có gì tốt. Họ không dùng từ đáng sợ hay hung ác, mà là kỳ lạ, rất đáng suy nghĩ. Người thấy chủ sự Ti Âm Dương không? Trước đây hắn là mỹ nam tử trong các thần linh huyện ta, giờ thành thế này là do Thôi Phán Quan làm. Nghe nói trước đây hắn có thể thăng lên thành hoàng ngoại huyện, nhưng vì một người phàm gian ác, hắn đặt lời nguyền giết người, còn luyện hồn người đó thành pháp, khiến cấp trên phản cảm, mất cơ hội thăng tiến. Đúng vậy, thần đạo không can thiệp chuyện phàm nhân, đó là luật sắt. Sinh tử của sinh linh do thần đạo xét sau khi chết, còn sống thì do vương triều nhân gian xét, không có lý nào thần giết người sống. Và từ đó, hắn càng trở nên kỳ lạ, mỗi năm dưới trướng hắn có quỷ sai mất tích, có lẽ bị hắn bắt luyện pháp. Hai người nói liên tục, không để ý Khâu Bình đã trắng bệch. Bị biến thành không ra người, bị rút hồn luyện pháp, hoặc mất tích, lão Ni Kiều không chịu nổi. Ai bị hắn để ý là xong đời. Hai Thần Du dạ vừa nói vừa uống, không lâu sau bầu rượu cạn, họ ngã dưới bàn, ngáy vang trời. Khâu Bình lo lắng, học là một chuyện, sao còn nguy hiểm tính mạng? Không được, phải nghĩ cách, chẳng lẽ ta phải rời xa quê hương? Nhưng ta còn chờ cái giếng đó tái định cư, không thể bỏ giếng. Thưa thần linh đại nhân, xin thanh toán tiền rượu, tổng cộng uống một bầu rượu mơ mới và một bàn thức ăn, tổng cộng 23 đạo hương hỏa, nếu có linh thạch, linh quả cũng có thể trả. Một nhân viên đi tới, nhân viên là tinh linh trồn vàng, nhỏ bé, nhưng mặt nhọn, tay chân mọc lông vàng, cười tươi nhìn Khâu Bình. Mới qua nửa đêm, còn lâu mới sáng, các ngươi đã đóng cửa. Thời gian ở âm gian ngược lại với dương gian, giờ là đêm khuya ở dương gian, nhưng chỉ như buổi trưa ở chợ âm, sao lại đóng cửa lúc này? Không phải, nhưng vì hai vị thần du giả uống cùng ngài. Trước đây họ uống say không trả tiền, chúng ta đề phòng, tốt nhất thanh toán trước. Trồn vàng nói khéo, nhưng Khâu Bình hiểu ngay. Thật hay, Khâu Bình thầm khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này thường xuyên quỵt tiền, danh tiếng xấu đến vậy. Hơn nữa, rõ ràng họ mời ta uống rượu, giờ lại để ta trả tiền. Hai thần du dạ dưới đất u ớ, đồng thời xoay người, dùng tay áo rộng che mặt, tiếp tục ngủ. Thấy họ thế này, Khâu Bình thở dài, đành móc tiền ra trả. Lần sau mà uống rượu với hai người này, ta là cháu chúng. Khâu Bình lấy ra 23 đạo hương hỏa, chuẩn bị trả, thì có người bước tới. Người này cao lớn, mặc đồ đen, đeo mặt nạ đỏ che nửa mặt phải. Nửa mặt lộ ra, ngũ quan tinh xảo, da trắng như ngọc, rõ ràng là mỹ nam tử. Dù người này không tỏa ra khí tức, nhưng Khâu Bình vẫn thấy áp lực. Người này đến bàn, gõ nhẹ lên mặt bàn. Các ngươi tự trả tiền, hay để ta cầm quần áo các ngươi đi cầm cố. Nghe giọng, hai thần du dạ đứng dậy, mặt đầy ngượng ngùng, không còn vẻ say. Họ móc túi, góp lại chỉ được 17 đạo hương hòa. Thần du dạ tay to nghiến răng, cởi đai ngọc, đặt lên bàn, tạm thế chấp, sau khi góp đủ tiền sẽ chuộc lại. Rồi họ chạy biến, Khâu Bình cũng định chạy, nhưng bị người đó giữ lại. Họ có thể đi, người ở lại. Người này nói bình thản, nhưng không thể phản đối. Thưa tiền bối, ngài có việc gì? Khâu Bình cảm thấy nguy hiểm, chỉ đành ngoan ngoãn, cố tỏ ra đáng yêu. Khâu Bình đúng không? Người biết ta là ai không? Người đàn ông quay lại nhìn lão Ni Kiều. Khâu Bình nhìn, dù không thông minh, nhưng chỉ nhớ tốt, chưa gặp người này. Chưa biết danh, Khâu Bình chắp tay, dò hỏi. Ti Âm Dương, tiểu thôi. Người đàn ông nói, bịch, chân Khâu Bình mềm nhũn, ngã xuống đất. Khâu Bình hối hận, không nên uống rượu với hai thần du giả, còn nói xấu Thôi Phán Quan sau lưng. Giờ thì tốt rồi, bị bắt tại trận. họ chạy nhanh, mình thì không. Hai quỷ sai giả mạo ta đã biết, ta đã lục soát hồn phách, hiểu rõ đầu đuôi. Thôi phán quan nói bình thản, nghe, lục soát hồn phách, gần như cấm thuật, từ miệng hắn nói ra như ăn cơm uống nước. Không lạ gì thần du dạ nói hắn kỳ lạ, thần bình thường dám làm chuyện này đã bị tước thần vị, nhưng hắn vẫn vững như bàn thạch, không kỳ lạ sao? Thành Hoàng Âm Hoài đã bắt đầu xây thành dưới thông đảo, sẽ có nhiều quỷ hồn đi lên dương gian. Nếu không muốn mất giếng, phải tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt chúng trước. Thôi phán quan nói chậm rãi, lời hắn đánh trúng điểm yếu của Khâu Bình. Phải làm sao đây? Khâu Bình lo lắng, không thể mất giếng, còn chờ tái định cư làm giàu. Nếu nghe lời ta không chỉ giúp ngươi giữ giếng, còn cho ngươi cơ hội lớn. Thôi phán quan nhìn lão Ni Kiều, giọng đầy thuyết phục. Không nguy hiểm chứ? Khâu Bình cảnh giác, dù thần du giả không đáng tin, nhưng thấy thôi phán quan càng kỳ lạ. Tất nhiên không nguy hiểm. Quỷ vương Âm Hoài mới nhận thần đạo, chưa vững vàng, ta muốn giết hắn dễ như chờ bàn tay, thuộc hạ hắn chỉ là bọn ô hợp. Nhưng nếu để lâu, chúng thành thế lực, hậu quả không lường. Ta phải làm gì? Khâu Bình gãi đầu, thấy việc này khó. Hai chương gộp lại, ha ha ha. Hôm qua có người hỏi về phân cấp tu luyện. Đây là phân cấp yêu quái giới tiên nhân, yêu tiên đạo, hóa hình, ngưng đan, thánh anh, tạo thần yêu thú đạo, thông mạch, tổ khiếu. Thánh thai, nguyên thật tương ứng với 100 năm, 300 năm, 500 năm, 700 năm tu hành, trên ngàn năm cần vượt kiếp thành tiên. Cách chương